Eyes, em không muốn chọn lựa. Chương 2, góc chuyện audio.com. Chấm, trưởng phòng, sao chị lại bắt em đi làm gián điệp ở trường đại học? Đã thế lại còn làm cô giáo nữa chứ? Em mới 17T thôi mà. Nó hoảng sợ, chị trưởng phòng đưa ngón tay lên chỉnh cặp kính. Chỉ còn em là rảnh rỗi thôi. Hay em muốn nhận nhiệm vụ của Ánh Khiết? Trưởng phòng đưa tập hồ sơ cho nó. Ánh Khiết hơi vụng về chút nên nhiệm vụ chắc cũng không quá khó. OMG, làm nhân viên quán bar. Nó giật mình, đây là quán mà Papa đang muốn giải tán mà. Cô nên, nó cố thuyết phục mình nhận nhiệm vụ này. Tại trường đại học N, dành cho những con cái nhà giàu. Có địa vị hoặc trong ngành giải trí nó bước đi trên hành lang mà lòng cô khỏi thở dài. Sao lại làm nhân viên y tế? Em là học sinh ở đây à? Sao anh cô thấy em ở lễ khải giảng? Một nam sinh đẹp trai đến hỏi nó. Tôi là giáo viên, cho tôi hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu? Tên nam sinh đó ngạc nhiên nhưng cũng tận tình chỉ đường cho nó đến gặp hiệu trưởng rồi ra mắt các giáo viên khác rồi về phòng y tế. Nó bước vào phòng y tế thì nghe thấy tiếng thì thào bên trong. Lần tia, xê suýt bị bọn cấm bắt đờ cây. Lần này mày nên cẩn thận thì hơn. Mày lo cái gì? Phòng y tế này chỉ có những đứa chóp đường dây mới biết. Ngay cả giáo viên còn cô biết cơ mà. He he he, nó nhếch mép, câu ngờ hóa ra trưởng phòng lại thông minh cho nó làm giáo viên y tế. Nó đợi hai tên nam sinh đó ra khỏi phòng rồi lần mò toàn phòng y tế tìm thứ cô nên có. Hai, ở đâu đờ cây nhỉ? Nó mở tủ bông ra, thò tay vào sâu để tìm thì thấy mấy gói màu trắng. Nặng nặng lẫn giữa đống bông băng, nó rạch nhỏ cái túi rồi cho tay thử. Ma túy, nó không ngờ trường đại học dành cho nam sinh này lại buôn bán cả ma túy. Không biết còn gì cô nữa. Nó tìm thấy mấy chục lọ thuốc giảm đau. Điều này cô phải là lạ vì đây là phòng y tế mà. Nhưng điều lạ là lô hàng này đã rất cũ. Có khả năng cô thể sử dụng đờ cây nữa. Vậy tại sao lại cất trong gấm giường? Nó thử mở lọ ra thì thấy mấy viên thuốc rất giống thuốc giảm đau. Nhưng còn rất mới như đã đờ cây thay vào. Thuốc lác, không ngờ nó có thể thoát khỏi vụ việc này nhanh đến vậy. Cô ở cái trường này nữa. Nó còn là học sinh 18T. Tại sao phải ở trường nam sinh này cơ chứ? Những tên nam sinh đó nhìn nó ánh mắt xăm soi khiến nó cực kỳ khó chịu. Cách chương.